Chương 433, uy chấn ba tờ phương. Một tháng sau, thiên nguyên giới. Tinh diệu liên bang Tây Bắc Bộ, cực tinh giữa thành, tế điện anh linh sao băng điện trung. Hôm nay, toàn bộ tinh diệu liên bang thực quyền nhân vật, còn có thiên nguyên trong tu chân giới cường giả tuyệt thế, tất cả đều xuất hiện ở cực tinh thành, tụ tập với sao băng điện bên trong hầu như một nửa nghị viên, quân liên bang vài cái căn cứ tư lệnh, số 1, đệ tứ cùng hạm đội thứ 7 quan chỉ huy. Liên bang top 100 cường đại tông phái tông chủ và trưởng lão, 9 đại tinh anh liên giáo hiệu trưởng, viện trưởng cùng giáo sư, săn yêu sư hiệp hội hội trưởng, luyện khí sư hiệp hội lý sự, còn có tán tu trung đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa toàn liên bang lớn nhất sức ảnh hưởng các đại môi thể, trạm, tất cả đều phái ra rất nhiều phóng viên, trường thương đoàn pháo, nhắm ngay sao băng điện. Xuất hiện ở đây mỗi người, đều là danh chấn một phương. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái sẽ sơn diêu địa chấn bá chủ, cường nhân nhưng la giờ khả cờ na y, những bá chủ này, cường, giả, ngôi sao sáng, tất cả đều đứng trang nghiêm, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Quốc ca tiếng vang, cựu tinh thăng long chiến kỳ ở sao băng trước điện LN đầu chậm rãi bay lên, đón gió lay động. Tinh diệu liên bang liệt sĩ môn, như sao băng rô nở dê như rơi rụng. Đổi lấy, nhưng là phía na y máu nhuộm chiến kỳ, ở kình phong trung bay phần phật. Này chiếm giữ với cựu thiên tinh thần trên cự long dương nanh múa vớt, phách phong cắt sóng sao băng điện bên trong, vô số không gian 3 triệu man nở ai nhờ san nở dê pha cờ hoa ra từng người ngã xuống tinh tuần giả, còn có hỏa tinh tung tóe kịch liệt vạn phần video chiến đấu. Quản lý hình nguyên anh cường giả, liên bang nghị trưởng từ hạo nhiên một bước một vết chân, đi lên trước LN đầu, ánh mắt như điện, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay... Ta muốn LI liên bang nghị trưởng thân phận, hướng về tinh diệu liên bang toàn thể công dân công khai một hạng tuyệt mật hành động. Đồng thời, ta cũng phải cùng liên bang toàn thể công dân đồng thời, đau xót chia buồn ở lần hành động này chung. Hết thể ngã xuống tu chân giả. Bonner Ho, cứu vớt toàn bộ liên bang một tháng trước, chúng ta phái ra ngũ chi tinh thần chiến đội, 30 minh tinh tuần giả, đi tới một chỗ được gọi là trí viễn tinh bí tinh thăm dò. Đến trí viễn tinh sau khi... Chúng ta mới biết, viên tinh cầu này chân chính tên là Hải Cốt Long Tinh, ở lòng đất va nở mẹ tờ nơi sâu xa, ngủ đông một con cực kỳ hung tàn yêu ma tinh diệu liên bang mỗi một tòa thành trấn, vùng mỏ, nông trường, chỉ cần là có được ma nở a nhờ sa nở dê, có thể tiếp bắc đến linh địa phương, tất cả đều ở trực tiếp trận này quy mô chưa từng có kỷ niệm nghi thức. Đa nở ông, nữ nhân, lão nhân, hài tử, tất cả mọi người đều thả hạ thủ đầu học tập cùng công tác. Biểu hiện chăm chú, lắng nghe từ hạo nhiên nghị trưởng nói chuyện. Dài đến mở y mở y phu tờ kể ra. Không có nửa câu dọa quan, từ hạo nhiên êm tai nói, giảng giải một đoạn kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào truyền kỳ. Ngoài y chư hết thể ngã xuống liệt sĩ ở ngoài, còn có một tên phi thường đặc thù tu chân giả, chính là hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dựa vào trí tuệ cùng dũng khí, hy sinh mình. Hai cốt long ma truyền tống đến vô tận bến bờ vũ trụ. Bảo vệ thiên nguyên giới. Cứu vớt liên bang hắn là chân chính liên bang anh hùng, chân chính tu chân giả giờ khả cờ na y, hắn sinh tử chưa biết, cha lại ở biển sao nơi sâu xa phiêu lưu. Thế nhưng, mọi người chúng ta đều tin chắc, hắn nhất định cha lại sống sót. Vẫn chưa lạc lối với biển sao trong loạn lưu, mà là đại biểu chúng ta thiên nguyên nhân tộc văn minh, đại biểu tinh diệu liên bang, bước ra biển sao hành trình bước thứ nhất hắn, đúng rồi lý diệu từ giờ khắc này. Kền kền Lý Diệu, danh chấn liên bang. 2,600 km ở ngoài, quân liên bang một số 899 lính mới trại huấn luyện. Mấy trăm tên vừa thế hết đầu lính mới, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm ma nở ai nhờ sa nở dê. Nghe được Lý Diệu danh tự này, một tên trong đó lính mới đầu tiên là sức sở, sau đó gắt gao cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là ức chế không được, mũi thở co rúm, viền mắt đỏ lên, đáy mắt lăn nước mắt. Mạnh Giang, ngươi làm sao chiến hữu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn. Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Lý Diệu cao trung thời kỳ bạn bè Mạnh Giang, dùng sức hút một cái muối, cắn răng nói. Hai tay gắt gao nắm quân khố, mu bàn tay gân xanh loạn bạo, co giãn rất tốt huấn luyện khố đều phải bị hắn xả ra hai cái lỗ thủng. Lý Diệu, cái tên nhà ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa thân là bạn bè của ngươi. Ta không thể lạc hậu quá nhiều a, tuy rằng ta chỉ là một người bình thường, không có cách nào giống như ngươi thức tỉnh linh căn, quát tháo phong vân thế, nhưng hiện nay, ta gia nhập quân liên bang ai nói người bình thường liền không thể cùng yêu thú chém giết, chờ coi đi, ta nhất định sẽ giống như ngươi điên cuồng huấn luyện, nói không chắc chờ ngươi khi trở về, ta đã đánh giết. Nga nở con yêu thú Phù Mâu Thành, thợ mỏ con cháu trung học trên thao trường. Các bạn học khóc thành một mảnh. Thợ mỏ con cháu trung học hết thể tu luyện phương tiện, đều là Lý Diệu tài trợ, cũng không có thiếu gia cảnh nghèo khó đồng học, là dư A Va Ho Lý Diệu trợ giúp ta ý năng đến trường, tu luyện. Lý Diệu hoàn thành lập một quỹ, chuyên môn duy trì thợ mỏ con cháu trung học bình thường hoạt động. Vì lẽ đó, học sinh nơi này, đối với Lý Diệu đê vũ rất sùng bái, L.E. Lý Diệu tiểu sư đệ tự xưng, hoàn thành lập một người kêu là kền kền tiểu đội hứng thú tiểu tổ, chuyên môn siêu tập cùng Lý Diệu tương quan tất cả tin tức. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng từ liên bang nghị trưởng trong Mỹ hệ NG, nghe được Lý Diệu lạc lối ở tinh thần đại hải nơi sâu xa tin tức. Những này không tới 18 tuổi các bạn học, đối với vũ trụ cùng đại thế giới căn bản không có khái niệm, chỉ biết là Lý Diệu sư huynh đi tới rất xa xôi chỗ thật xa, sinh tử chưa biết, không khỏi dồn dập đi lệ. Không thể khóc, chúng ta không thể khóc một tên hình thể gầy gò, như ma cái rô nở dê như nam sinh bỗng nhiên nhảy lên, lau khô nước mắt, lớn tiếng nói, Lý Diệu sư huynh nhưng là chúng ta Phủ Mâu Thành đi ra ngoài đại anh hùng, nhất định sẽ không sao một ngày nào đó Hà Nở hội trở về. Lại như chính hắn hứa hẹn như vậy, chân đạp hàng tinh cấp pháp bảo, mặt mày rạng rỡ địa trở về, đem huyết yêu giới những kia chuột bỏ côn trùng rắn giết, hết thể hoành thành thịt nát ở trước đó, chúng ta những tiểu sư. Đệ này, không thể cho Lý Diệu sư huynh mất mặt ta. Lý Diệu sư huynh biệt hiệu kền kền, bằng vào chúng ta thành lập kền kền tiểu đội cái tổ chức này ở hắn chưa có trở về trước, chúng ta nhất định phải cố gắng ở dê tu lùi hệ nở, thay thế sư huynh, để kền kền cái tên này. Uy chấn bát phương đại hoàng chiến viện luyện khí hệ, phù không sơn trung hoàn toàn yên tĩnh. Ở mười mấy đài không giống loại huyền cốt chiến khải vây quanh. Nguyên Mạn Thu cùng đông đảo các giáo sư chuyên gia lặng lặng mà quan sát trực tiếp. Nguyên Mạn Thu viền mắt đỏ lên, hai đạo vẩn đục nước mắt, ở đầy mặt dữ tợn trong lúc đó bừa bãi chảy xuôi. Lý Diệu nàng nhẹ giọng thở dài. Ha ha ha ha, Lý Diệu sư huynh, ngươi ở dưới cửu tuyển. Ngủ yên đi, bắt đầu từ hôm nay. Đại hoang chiến viện luyện khí hệ cờ sĩ, liền do ta trong truyền thuyết siêu cấp vô địch phích lịch thiểm điện tay, luyện khí sư trong vòng một viên từ từ bay lên siêu cấp tân tinh, được xưng quyền đánh giang thánh, chân đá Lý Diệu, không phải, chân đá giang tiểu dương Lý Tam Hảo đến B1 tiểu bàn tử, ở bên cạnh một gian tụ đầy lớp dưới học sinh trong phòng học ốn tới ẻo lui, đồng nhiên ai hú hét thảm một tiếng, bị người một cước đạp bên trong góc đi tới. Liên bang phía Nam, cầu Long Thành. Giang Thiểu Dương trước mặt, là một tòa trồng chất như núi, dì xét loang lổ pháp bảo cấu kiện trồng. Hắn đầy mặt tung dung, thổi rơi khỏi huyết sáo, hai tay vận chuyển như gió, liền suy nghĩ cũng không cần, mấy trăm đạo linh tia liền dẫn dắt ra hơn 1.000 viên cấu kiện. Chứ gỉ, tức cả tờ, đánh bóng cùng lắp ráp làm liền một mạch, nhanh như thiểm địa. Từng kiện mới tinh pháp bảo, như là nước chảy ở hai tay hắn bên dưới sinh ra. Ti nhờ cơ. Giang Thiểu Dương cũng sẽ nhúng mày, hướng bên cạnh ma nở ai nhờ xa nở dê quăng tới một chút. Lý Diệu, giữa chúng ta, vẫn không có chân chính phân cao thấp đây, ngươi sẽ không đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy chứ, hy vọng ở tinh thần đại hải nơi sâu xa. Ngươi có thể tu luyện được mạnh hơn một chút, mạnh hơn một ít chờ ngươi trở về, đánh bại cực kỳ mạnh mẽ ngươi, ta y năng cho ta mang đến, trí cao vô thượng cảm giác thành công a đại hoang nơi sâu xa. U ám tuyệt vực. Sấm vang chớp giật. Thật phong sậu vũ. Một đạo có chút tiểu tụy bóng người, ở rừng núi hoang vắng bên trong độc hành, tí nhờ cơ thiểm điện cắt phá trời cao, ở sau lưng nàng ke ho ra y xuất chiến đao rôn nở dê như hẹp dài sắc bén ảnh tử. Hồn hện, hồn hện, hồn hện mấy chục con bụng đói cồn cào lang loại yêu thú, không để ý mưa gió, tiềm hành lại đây, tiếp cận tên này độc hành nữ tử. Đang muốn nhào thừa nở dê, đầu lĩnh lang vương nhưng là nhận biết được một tia khí tức nguy hiểm. Lại như là một tia cuồng bạo hỏa diễm, trái tim của nó trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Nữ tử trên ngón giữa, đeo một viên đỏ sẫm như máu nhẫn, như một đóa nộ hỏa hồng liền trong nháy mắt tỏa ra, góc cạnh rõ ràng, hung mang phân tan ở, biến thành một bộ uy lực mạnh mẽ chỉ hổ. Nữ tử cười híp mắt hướng bầy sói đi đến, không nhanh không chậm hoạt động quanh thân khớp xương, phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. Ta đa nở ông, là liên bang anh hùng. Một ngày nào đó, hắn sẽ chân đạp hàng tinh cấp pháp bảo trở về. Ta cũng phải gia tăng tu luyện, ở hắn trở về trước, biến thành thiên nguyên giới cường tráng nhất nữ nhân huyết yêu giới. Sóng lớn mãnh liệt, gió lạnh rít gào bên cạnh huyết trì, tụ tập hơn 10 người hình thái khác nhau, diện mạo dữ tợn yêu hoàng. Còn có vô số yêu vương, yêu tựa nở dê, như sâu rô nở dê như nằm dạp ở dưới chân bọn họ, trong lòng run sợ, chờ đợi nên tiếp bo nở ho lửa giận ngập trời. Thiên nguyên giới tình báo, đã chuyện trả lại. Hài cốt long tinh thừa nở dê video chiến đấu, tất cả đều chất chứa với tin tức trùng bên trong, ở chung quanh bọn họ bay tới bay lui. Huyết bảo lao tổ vung tay lên, một đạo hồng mang cuốn lấy mười mấy con tin tức trùng, đùng đùng đùng đùng vài tiếng, toàn bộ bạo thành từng đám huyết vụ. Xương máu vặn mẹo, hóa thành từng đoạn giống y như thật không gian ba chiều hình vẽ, trong đó chen lẫn từng vệ huyết quang, nhưng đủ để khiến yêu hoàng môn hiểu rõ hài cốt long tinh thừa nở dê phát sinh tất cả. Không gian ba chiều hình vẽ chung, Lý Diệu đầu tiên là điều động hỏa hoa hào, kích phát sao băng tháo, vô số yêu tựa nở dê nổ đến vụ vạn. Sau đó lại đang long lân trang phục ra trì bên dưới, hóa thân chiến thần, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, giết chóc vô toán. Từng người yêu tộc, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị Lý Diệu gọn gàng nhanh chóng địa giết chết, xé nát, hóa thành bột mịn ai nhìn nhìn, một tên yêu hoàng nổi giận như lôi, thân hình đột nhiên bành trướng. Hiện ra chân thân, nhưng là một con sừng cao chót vót to lớn ngạc ngư. Hắn dùng sức đánh đuôi, đá hoa cương cứng rắn đều tạp thành so cắt mịn tra lại nhắn nhủi bột phấn. Ta tôn tử, ta tỉ mỉ điều chế 20 năm, huyết thống ma nhờ mẹ nhất, ưu tú nhất một tên tôn tử, liền bị kền kền Lý Diệu. Một đao giết chết một đao giết chết một người khác yêu hoàng rít gào lên. Ta một tên đệ tử chân trùy hệ nờ, cũng bị hắn một pháo đánh thành thịt vụn tên đệ tử này. Nhưng la vừa tiếp nhận rồi ta một phần mười yêu huyết, tất cả đều lãng phí còn có ta con nhỏ nhất còn có theo ta. 30 năm đệ tử, ta tiêu hao vô số thiên tài địa bảo tỉ mỉ pháo chế ra đệ tử, liền chết như vậy, vô số tâm huyết, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ giết hắn, giết kền kền Lý Diệu, đem thần hồn của hắn rút ra, phóng tới bên trong ao máu bào chế, bị trở thành huyết yêu giới đồ chơi, gian vặt 1.000 năm. 10.000 năm vô số yêu hoàng cường giả sự phẫn nộ hội tụ đến đồng thời, ở bên trong ao máu kích thích ra cơn sóng thần, liền màu tím bầu trời đều bị xuyên thủng, như mở ra vô số thâm thúy tinh. Nhãn, bị khí thế của bọn họ kinh sợ, vô số yêu vương cùng yêu tựa nở dê đều run lẩy bẩy, phía ngoài xa nhất nhỏ yêu yêu binh thẳng thắn ngất đi. Cái gì Lý Diệu cùng hài cốt long ma đồng thời, truyền tống đến tinh thần đại hải nơi sâu xa đáng trách kền kền Lý Diệu. Ngươi không trốn được, coi như ngươi trốn đến biển sao bị ngạn không trốn được, chúng ta huyết yêu giới hết thể yêu hoàng, nhất định sẽ liên thủ đem ngươi tìm ra, để ngươi thưởng thức đến, huyết yêu phẫn nộ tư vị a.